Vân Quỳ nín thở, chút lý trí còn sót lại mách bảo nàng nên nhanh chóng lui xuống, để thái y tiến lên chữa trị. Cách chương